Chương 4. 1440 vây công Tiểu Kiều. Tiêu Mục hối hả quay người lại, trong một chớp mắt liền gặp một đạo đột thứ hình dáng thổ lưỡi đao, từ mặt đất xông ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia một chạm phía dưới, trong chớp mắt liền đưa nàng bên chân một đạo đất đá chém thành hai đoạn, đột nhiên nổ tung. Tiêu Mục lánh mắt ngoái nhìn, liền gặp một đạo lén lút bóng đen đang muốn lui về trong rừng. Cổ tay ở giữa cấp tốc hoạt động một linh lực lượng, hình thành một đạo thật dài dây leo, đông dưng ôm lấy đối phương mắt cá chân, mạnh mẽ tu mở động. Bóng đen thuận cố này lực lượng mạnh mẽ, bị Tiêu Mục lúc này liền từ thảo hoa tử bên trong tún đi ra, nặng nề mà ngã ngư ai trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Tiêu Mục nhìn cũng chưa từng nhìn nhiều người kia một chút, vung tay chính là một viên thần lực cầu tha tơ y đã có đơn giản mau lẹ phương pháp có thể đối phó người khác, Tiêu Mục liền lười được tự mình động thủ. Thần lực cầu đột nhiên đánh vào trên người đối phương, một đạo cự lực đem trầm trọng đẩy đi ra, trùng trùng ngã rơi xuống đất. Khu ho khan. Cái kia hàng trên mặt mặt đen khăn rớt xuống, lộ ra hẽ ra tướng mạo cực kỳ phổ thông mặt. Tiêu Mục đảo qua một chút, liền thu hồi ánh mắt. Trong ấn tượng tựa hồ chưa thấy qua người này, cũng không biết là từ đâu nhi đụng tới tôm tép ngại nhép, thế nào cũng phải đặt chỗ này cùng với nàng Na Ho mới chính là người này đánh tan nàng lưu tại trong hốc cây huyễn ảnh đi đã một lòng muốn mệnh của nàng. Cái kia nàng tự nhiên là không thể nào dễ dàng như thế liền bỏ qua người này. Nghĩ đến đây, Tiểu Mục trong tay liền lại thêm hai viên thần lực cầu. Còn chưa chờ nàng ném ra ngoài đi, chợt thấy người kia dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, như cùng một đầu mãnh hổ, hướng phương hướng của nàng đánh tới. Đúng là có liều mạng tấn công xu thế, Tiểu Mục bên môi cong lên một vòng lạnh lùng chế giễu, cầm ở trong tay hai viên thần lực cầu, không chút do dự liền hướng đối phương hướng quăng tới. Đồng thời thân hình nhảy lên một cái, hư không dậm chân, linh xảo xoay người mà lên. Dẫm lên một cây lắc lắc dạng dạng nhánh cây, lặng lẽ hướng nhìn lại. Chỉ nghe rầm rập hai tiếng nổ mạnh qua đi. Nơi đây chung quanh cây cối đều bị thần lực cầu cho toàn bộ san bằng. Ở trong xuất hiện một vòng lo mở chỗ trống, người kia đổ vào đất lõm bên trong, từng ngụm phun máu tươi, ra sức muốn từ phía dưới bò lên. Tiểu cô nương còn rất tâm ngoan thủ lạn. Một đạo lạnh lùng thanh âm, phút chốc sau lưng Tiểu Mục xông ra. Tiểu Mục tuyệt không bị người tới hù đến. Sắc mặt thanh lãnh quay đầu đi nhìn thoáng qua. Một đôi hàn khí quanh quẩn trong mắt, nhìn không ra có nửa điểm sướng vui giận buồn cảm xúc. Đứng phía sau ba người. Một tên xúc râu ngắn bắt tuần lão giả, lên tiếng nói chuyện chính là người này, mắt tam giác bình tĩnh nhìn xem nàng. Hai vị hơi có vẻ trẻ tuổi một chút ngũ tuần lão giả, lúc này chính một mặt dị sắc mà nhìn chằm chằm vào tay của nàng nhìn. Mới cô nương này ném qua đi hai viên thần lực cầu. Cũng thật là xa xỉ rất ta chỉ tiếc lập tức liền muốn là cái người chết. Có thế còn có cái gì di ngôn trong đó một tên ngũ tuần lão giả, chắp tay ở phía sau lạnh giọng hỏi. Thật vất vả từ cái hố nhỏ trong bò ra tới bóng đen nam, lúc này ngẩng đầu lên, một đôi híp thành khe hẹp trong mắt, dò dỉ ra điểm điểm tràn ngập hận ý quan mang. Các ngươi còn cùng với nàng nói nhảm cái gì đuổi mau giết nữ nhân này tiểu cô nương này phi thường tà môn, dư a theo hắn đối cô nương này hiểu rõ. Xem chừng trong tay nàng khả năng thật không chỉ hai ba khỏa thần lực cầu dạng này át chủ bài. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến cô nương này lạc đàn, thả tín hiệu cho bọn hắn, cũng đừng lại đem sự tình làm cho đập. Các ngươi là ai? Kiểu một tò mò quét cái kia ba tên láo giả một chút. Này tam láo đầu nhìn qua niên kỷ cũng không nhỏ.